Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 533, chương 536, cường giả. Đi khiêu chiến, hai canh, Hãn An, Doãn Trọng, tinh quái thiếu nữ u hồn, chằm chằm, một cái có chút cũ nát tiểu trong nồi. Mấy cái không thể nào to mọng nước lạnh cá bị qua loa bào chế về sau liền ném vào nấu lên. Sáng ngời đống lửa mang đến lấy ấm áp cùng hy vọng. Cũng ở trình độ nhất định thượng trục xuất ba xà một ít ý nghĩ. Nó lười biếng địa vòng tại nơi này. Tuy tham lam bản tính khiến nó vẫn khát vọng càng nhiều đồ ăn. Thế nhưng đối với Doãn Trọng bọn họ khiến cho những vật này còn chưa đủ nó hoạt động một vòng tiêu. Hao đồ ăn, ba xà biểu thị không có quá rất hứng thú. Chẳng qua nếu như rơi xuống nó bên miệng, ba xà cũng sẽ không chần chờ chính là. Dịch thu từng tại tổ trạch đằng sau trên núi làm cho không ít củi khô. Hiện tại một ít cũng bị hắn tán loạn địa chất đống tại trấn áp khu vực không gian vũ trụ bên trong. Để cho Doãn Trọng chính mình lấy dùng. Sư huynh a, lúc nào có thể ăn thịt a? Cứ việc dịch thu cũng không tiến hành tương đối chính thức nghi thức. Các loại, thế nhưng tại phát hiện dịch thu bỏ rơi một quyển với tư cách là đặt móng phương pháp, long tưởng. Bàn nhược công, liền không thấy bóng dáng. Đối mặt đói khổ lạnh lẽo. Thân ở tuyệt trên vách đá. Còn có một đầu đại xà hoàn tứ tình cảnh. Hãn An liền mày dạn mặt dày cầm Doãn Trọng gọi là sư huynh. Tại vượt qua mấy ngày hôm trước không có mạng lưới không có điện dày vào thời gian. Hiện tại Hãn An so với trước thêm một ít sinh lực. Hắn bắt đầu có một chút tư tưởng mới. Chờ ngươi có thể cắn có động tảng đá. Ngươi đều có thể cùng mong đoạt ăn. Doãn Trọng chỉ vào vòng ở một bên tiêu thực ba xà nói. Ba xà, tê, con cá này lại là chính bản thân hắn khó khăn lướt qua tuyết sơn. Đi mấy cây số bên ngoài trong sông câu được, bởi vì chùa miếu sợ hãi linh quang, này phụ cận đều là không có vật sống. Lúc trước tu kiến trấn áp khu vực thời điểm, dịch thu liền vốn có yếu ớt sợ hãi linh quang tiến hành một ít điều chỉnh. Tuy theo không ngừng huấn luyện, cho dù là Hãn An rất nhanh cũng có thể đạt tới bỏ qua điểm này sợ hãi linh quang cường độ. Thế nhưng lúc trước, tương đối mà nói sử dụng tương đối phiền toái, dịch thu còn cần tiêu hao một ít tinh lực đi xử lý hắn. Miễn cho bị sợ hãi linh quang dọa hỏng, cho nên dịch thu trực tiếp đem chùa miếu xung quanh bình đài tả hữu phạm vi sợ hãi linh quang trực. Tiếp đóng, dù sao có thể đột phá bên ngoài sợ hãi linh quang đi đến nơi đây nghĩ đến cũng không phải điểm này. Yếu ớt sợ hãi linh quang có thể ngăn cản. Hơn nữa dịch thu bay trở về dọc đường, nhìn xem phía dưới trên thảo nguyên bôn tẩu bầy ngựa hoang. Hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể đem sợ hãi linh quang phạm vi với tư cách là một khảo nghiệm. Tại trình độ nhất định thượng có thể dùng cái này với tư cách là khảo hạch bọn họ tu hành thành quả. Căn cứ, ủng ụp, tuy chỉ là một chút hạt muối. Thế nhưng hai người vẫn uống 10 phần vui vẻ, chung quy gặm rất lâu hướng bánh, trong bụng sớm đã không thấy bóng loáng. Huống chi con cá này tuy không sao to mọng, nhưng hương vị vô cùng tiên mỹ, thịt chất cũng rất nhỏ non. Nếu như lúc này có cái iFi liền hoàn mỹ, hắn nhìn xem đã sáng loáng có thể hoảng xuất thân. Ảnh thao cơm, giống chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi hay là trước suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào nàng a? Doãn Trọng chỉ vào vẻ mặt hiếu kỳ nhìn bọn họ tinh loại thiếu nữ u hồn nói. Doãn Trọng cùng Hãn An không tính là hợp phách, bất quá vẫn là lý giải hắn. Chung quy tại không có tốt nghiệp lúc trước, hắn cảm giác không phải là như thế, chỉ là sinh hoạt gian khổ, chịu đựng có lâu, tự nhiên không có lúc trước cỗ này tiêu sái lực. Hơn nữa tại đây rời xa văn minh hoang dã chi địa. Đối với Doãn Trọng mà nói cũng là một loại lớn lao dày vò. Cô độc cùng rượu mạnh, đều là dễ dàng làm cho người thống khổ đồ vật. Tạo hành hạ a, Ninh Thái Thần quả nhiên không phải là tốt như vậy đương. Nhìn vẻ mặt ngây thơ tinh loại thiếu nữ, u hồn, hãn ăn chi đạo đây chỉ là một giả tượng. Nếu như bị kia cái gì tà thần lực phụ thể, hắn vẫn nhớ rõ lúc trước cỗ này như dòi trong xương thấu xương âm hàn. Hãn ăn bi phẫn địa nhìn lên bầu trời. Hắn cảm giác mình cá ướp muối thời gian sợ là vừa đi không quay lại. Dịch Thu đứng ở Tuyết Sơn Chi Đỉnh. Chỉ cần tinh loại thiếu nữ u hồn không ly khai chùa miếu quá xa. Chỉ là hắn khí tức liền đầy đủ ngăn chặn nàng ý chí bên trong yếu ớt tà thần lực. Đây cũng không phải bởi vì Dịch Thu khí tức cầm giữ có cái gì đặc thù hiệu quả, mà là Dịch Thu cùng tà thần quan hệ sở dẫn đến. Chung quy, cái thanh kia với tư cách là nên tà thần cuối cùng gửi lại chi vật liêm đao còn bị Dịch Thu trấn áp. Tại chùa miếu phía dưới nha, Dịch Thu chuẩn bị tiếp qua lấy thời gian, liền đem nó trực tiếp hiến tế. Theo lần trước hiến tế hoàn thành, Dịch Thu phát hiện vật chất giới một mực đang tiến hành loại nào đó vi diệu mà hồng đại biến hóa. Tại Dịch Thu kết nối vị diện ý thức, hắn phát hiện sự biến hóa này không chỉ là xuất hiện ở vật chất giới, mà là bao quát tất cả hệ tinh bích. Dịch Thu cảm thấy loại này quy mô biến hóa có lẽ cũng không phải là cùng sở hiến tế tà thần có trực tiếp quan hệ, nó càng nhiều có lẽ là đưa đến một cái vừa đúng kích phát làm ra vẻ dùng. Tựa như ba đằng mãnh liệt triều tịch, như thế nào lại bị một tảng đá kích thích bọt nước sở dung chuyển. Bất quá tại vừa đúng thời điểm, có thể đem triều tịch bắt đầu lệch đi một ít a. Bất quá đây đối với Dịch Thu mà nói, không coi là chuyện xấu. Hắn và vị diện ý thức chặt chẽ liên hệ quyết định hắn có thể từ vị diện ý thức biến hóa bên trong đạt được tức thời lợi ích thu được. Chỉ là so sánh với mà nói cũng không phải là như vậy trực tiếp, mà là thông qua cái khác tương đối không rõ ràng, cần nhân vật chính mình đi khai thác phương diện. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng, hắn chuẩn bị đi soát một sóng lần này tổng võng đoàn bản hoạt động trong thâm uyên hình thức. Tại luyện ngục trong đêm trăng, Dịch Thu đạt được đầy đủ hắn chi tiêu thâm uyên thư mời. Liền luyện ngục nguyệt dạ cường độ, Dịch Thu cảm thấy thâm uyên hình thức đoàn chắc chắn sẽ không để cho hắn thất vọng. Dịch Thu ấn mở phó bản bên trong phân chi đoàn đội phó bản. Nhất thời một cái đã trở nên đen tối phân nhánh liệt biểu list đổi mới tại Dịch Thu võng mạc. Tháng này Dịch Thu đoàn lần này số đã soát xong, cho nên bình thường đoàn đội phó bản hắn là không thể khiêu chiến. Cần đều đầu tháng phó bản số lần đổi mới có thể tiếp tục. Bất quá đối với đặc thù hoạt động phó bản, lại không có loại này hạn chế. Chung quy so sánh với mỗi tháng một lần đoàn lần này số, đặc thù đoàn bản mở ra điều kiện bản thân liền hạn chế nó mở ra số lần. Dịch Thu đem ánh mắt tập trung ở thâm uyên hình thức phía trên. Nhất thời một cái màu đỏ tươi cảnh cáo nhắc nhở đổi mới tại Dịch Thu võng mạc thượng. Cảnh cáo: thâm uyên hình thức quái vật đem đạt được cấp sử thi cường hóa, đồng thời đạt được tùy cơ huyết mạch năng lực cường hóa. Đang tiến hành nhân vật đoàn bản ghi chép điều tra hoàn tất, nhân vật thỏa mãn thâm uyên hình thức trước bố trí điều kiện, thỉnh xác định là không đồng ý mở ra thâm uyên hình thức. Xác định, căn cứ vào nhân vật sinh vật đẳng cấp, ngươi cần tiêu hao một cái phù hiệp yêu cầu thâm uyên thư mời mới có thể mở ra. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn ngược lại là không nghĩ tới tiêu hao thâm uyên thư mời là cùng sinh vật đẳng cấp liên quan. Kiểm tra đo lường đến nhân vật có được thâm uyên thư mời có hay không mở ra. Vâng, tiêu hao một chương thâm uyên thư mời. Đang tại truyền tống nhân vật đi đến chiến dịch cảnh tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.